12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 13 tham quan nơi ở mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ngôi nhà rộng ơi là rộng, tham quan hết chắc mất nguyên ngày chứ chẳng ít đâu em. Giờ theo chân sử nữ cự giải và kim ngưu nào. Không biết mấy nàng nhà ta sẽ tới đâu đây, chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng muốn tới hết cả. Ba nàng ngồi lên tấm thảm du hành ra vườn ngắm cảnh. Ý chà, vừa với làm quen thảm bay là ứng dụng luôn nha, không đi bộ là péo lên đó mấy cô nương ơi. Hành lang ra vườn tuyệt đẹp luôn, hai bên là những cây dây leo vô cùng dễ thương. Kim Ngưu ngồi trên thảm mà xoay bên này lại quay bên kia vô cùng thích chí cười nói. Chòa quá trời sướng luôn, không khí thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, mình thích nơi này quá. Cự giải cũng cười lại nói. Ừ, mình cũng vậy. Sử nữ cũng lên tiếng. Mình cũng thế nà, ơ kia là, sử nữ vừa nói vừa chỉ tay về phía trước, cự giải và Kim Ngưu tò mò nhìn về hướng chỉ tay của sử nữ, gì vậy ta? Ra là chú robot làm vườn, hạ thảm bay xuống ba nàng đi bộ tới gần chú robot. Vừa thấy ba nàng nhà ta đi tới thì ngưng tay khuôn mặt rạng rỡ cúi đầu chào. Chào ba vị tiểu thư a, Kim Ngưu đọc truyện đã nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy robot biết biểu cảm ngoài đời như vậy. Cô chạy lại bên robot nhỏ, cầm cánh tay robot lên cười nói. Chào nha, ta là Kim Ngưu làm bạn với ta nha. Vâng tiểu thư, em là Lina, robot làm vườn a cự giải. Em là robot nữ, Lina, vâng ạ, em còn có một người anh trai tên Len ạ, bố mẹ em là người quản lý khu vườn này. Cự giải tươi cười nhìn Lina, thế là hai chị em nói chuyện giới thiệu với nhau. Sử nữ nãy giờ ngắm khu vườn xinh đẹp mà cười hoài à, cô có chút ngạc nhiên khi nghe Lina nói về gia đình mình. Chắc cô nghĩ robot cũng có gia đình sao? Cô đi đến bên Lina cười nói. Chị là sử nữ rất vui được làm quen với em, chị hỏi em một xíu được không? Lina vui vẻ, dạ, được à, sử nữ. Chị vừa về, không hiểu nhiều về nơi đây, em có thể nói cho chị biết cuộc sống của con người và robot nơi đây được không? Lina, không mấy ngạc nhiên về câu hỏi này, chắc cô biết mấy nàng nhà ta bỡ ngỡ cũng đúng thôi. Dạ, ở đây con người và robot chúng em sống hòa bình và vui vẻ bên nhau ạ, cũng giống như con người robot chúng em cũng có gia đình, có bố mẹ. Nhờ con người robot cũng biết nói chuyện, biết suy nghĩ, biết yêu thương, biết cảm xúc. Robot chúng em rất biết ơn con người. Nghe Lina nói xong ba nàng mỗi người mỗi suy nghĩ, Kim Ngưu lau chau nói. Chị có đọc mấy chuyện ùi, nhưng gặp robot thực sự như em là lần đầu tiên đó. Lina cười, đáp lại. Thì, mấy chị đợi em xíu nha. Em làm xong việc này đã. Ba nàng đồng thanh nói luôn. Ừ, được em làm đi lát dẫn tụi chị đi tham quan nhé. Vâng ạ, giờ chúng ta ghé qua chỗ mấy chàng trai nhé. Không biết hiện giờ mấy chàng nhà ta đi đâu ùi nhỉ. Vắt thang lên cây trèo lên xem thử nào. Hi hi, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Chuyện gì vậy nhỉ, đang định trèo lên cây tìm sáu mỹ nam mà bị tiếng hét kia phá đám, suýt ngã thang. Ớ nhưng mà tiếng hét kia quen à nha, ai ta, chấm, hình như tiếng Bạch Dương thì phải. Không biết chuyện gì nhỉ, đi lại xem nào, cảnh tượng trước mặt thật đáng cười quá mà, dậy nà. Phía trên một cái cây cao cao là hai chàng trai, với tư thế ngồi cây ăn quả y như khi đó là sư tử và bảo bình. Phía dưới gốc cây không ai khác là anh chàng Bạch Dương với tư thế ngã siêu chuẩn, toàn lưng nằm bẹp xuống đất hai chân giơ lên trời, còn tay thì cầm một nhành cây. Cách đó không xa là ba chàng trai đứng ôm bụng cười. Ai thì các bạn biết ùi nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Dương ơi sao chàng lại trèo cây đến nỗi ngã thế này, còn mấy người kia nữa thấy người ta ngã không đỡ thì thôi còn cười được nữa hả Bạch Dương cao con nói. Mấy người cười cái gì hả thấy ta ngã không đỡ còn cười. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, hừ, sư tử trên cây nói vọng xuống, ha ha tự làm tự chịu đi ông, ha ha, còn tiếp, cách chương.